Chương 2, Cụ Dồ Cổ thực lực. 2, 1, kết thúc trận đấu. Cụ Dồ Cổ khẽ cười nói, ngươi thua, ả áo mì nẹ. Cắt, lần sau nhất định sẽ đánh bại ngươi, đu nở dê, mọ mỏi đây. Ả áo mì nẹ hơi sững sờ, hôm nay mọ mà không có tới ai trong nhà nàng có việc. Ả áo mì nẹ, ta đi trước, hôm nay có việc bye bye. Cụ Dồ Cổ trực tiếp bye bye rời đi. Chỉ để lại ả áo mì nẹ tại nguyên chỗ. Trong mắt giống như thâm hải một dạng, không biết suy nghĩ cái gì, nhìn lại phải biến đổi mạnh. Một kiện biệt thự, lãng mạn cùng trang nghiêm khí chất, trọn sảnh và khí thế đại môn, hình tròn ủi cửa sổ cùng chỗ rẽ thạch thế, hiển thị rõ ung dung hoa quý. Tươi mát rõ nét, màu trắng xám tường đất kết hợp đo nhà tờ mái nhà, liên tục cổng vòm cùng hành lang gấp khúc, chọn cao lớn mặt cửa sổ pho nở dê kha cờ hở, làm cho tâm thần người dập dờn. Văn nhã tinh xảo không thiếu thoải mái dễ chịu, cửa hiên, môn sảnh hướng nam bắc giang ra, pho nở dê kha cờ hờ, pho nở dê ngu các loại thiết trí kèm cửa sổ cùng hình lục giác ngắm cảnh lồi cửa sổ, nhà ăn nam bắc tương thông, thất nội thất ngoại tình cảnh giao dung. Nguyên chứ trung mản gạ nâng lên Cụ Dồ Cổ trong nhà rất nhỏ nhưng mà dạng này biệt thự chỉ có Cụ Dồ Cổ cùng một người lai. Tỷ tỷ, ta trở về. Cụ Dồ Cổ sắc mặt thản nhiên nói. Hoan nên trở về. Cụ Dồ Cổ xì. Xuất hiện một thiếu nữ, sắc mặt tú nhã thoát tục bạch bích không tì vết, như thác nước mái tóc, o nở dê ai nhờ nhưng có ánh sáng mắt to, trắng non mặt trứng ngỗng, váy vì là văn tú váy thạch lưu hồng sắc, nhị nhã quan tâm, phi thường ôn nhu. Đây chính là Cụ Dồ Cổ tỷ tỷ, Cụ Dồ Cổ rện tuổi tác 16 tuổi chân tỷ tỷ, ta đi trước lên lầu. Cụ Dồ Cổ đối tỷ tỷ cười một tiếng, liền lên đi gian phòng, nếu như là bình thường hắn. Là sẽ không nhìn tỷ tỷ, sẽ chỉ đi lên dán vào tỷ tỷ, chỉ là hôm nay có chuyện muốn làm. Cộc cộc cộc thế nào, Cụ Dồ Cổ xì hôm nay. Tỷ tỷ mặt trứng ngỗng sững sờ, mắt to không ngừng chuyển động, sau đó lắc đầu, nói khẽ, Cụ Dồ Cổ xì có lẽ hôm nay quá mệt mỏi đi. Trong phòng chỉ là một tấm sạch sẽ giường, cơ hồ là màu trắng tinh gian phòng có không màng danh lợi khí tức. Chấm chấm ánh sáng mặt trời vừa vặn rơi xuống dưới. Liên tính cả vật sở hữu kiện cùng một chỗ đều trở nên lười biếng thoải mái dễ chịu đứng lên, rất khó để cho người ta tin tưởng dạng này trong biệt thự có đơn giản như vậy ấm áp gian phòng. Cụ Dồ Cổ nằm ở giường bên trên, trong mắt nhắm mắt lại. Hệ thống, cho ta hiện tại tư liệu. Cụ Dồ Cổ sắc mặt thản nhiên nói. Đinh tính danh, Cụ Dồ Cổ tiệt xuống rút thưởng số lần, một lần tích phân, 50.000 thân phận, trọng sinh giả giải mã gen ADN, một tầng ảnh phân thân. Một tầng rồn, một tầng thân cao, 160m thể trọng, 57kg sinh nhật, Nga Y31 than ở dê một nhóm máu, A hình tuổi tác, 12 có được bóng rổ tuyệt chiêu, rồn đệ nhất trọng, Mỹ Đài Dẹt Sần tầm mắt hướng dẫn, nghịch hướng Mỹ Đài Dẹt Sần nghịch hướng tầm mắt hướng dẫn, gia tốc chuyển bóng xoay tròn, mô phỏng thiên đế chi nhãn, biến mất dẫn bóng, ảo, ảnh bán lam, ảnh phân thân hệ thống đánh giá. Chủ ký sinh thực lực đã ẩn ẩn vượt qua thế hệ kỳ tích, xin tiếp tục cố gắng. Cụ Dồ Cổ gật gật đầu, nếu như tại nguyên lấy bên trong, sơ trung học sinh trước, có được những này kỹ năng, khẳng định song bạo kỳ tích thời đại, nhưng là, hiện tại kỳ tích thời đại so nguyên tắc tiềm lực cùng thực lực đều mạnh hơn, hiện tại coi như mở ra rồn, cũng là loáng thoáng vượt qua thực lực bọn hắn. Nguyên chứ chung, Cụ Dồ Cổ sở hữu kỹ năng, ở cái thế giới này, Cụ Dồ Cổ đều có. Đồng thời thân thể tố chất so với ban đầu mạnh hơn nhiều, ảo tưởng thứ 6 người sở hữu tuyệt chiêu cũng có thể sử dụng, chỉ riêng quá loa mắt, cho nên đã không cần người khác che chắn đây chính là Cụ Dồ Cổ không hề cố kỵ có thể sử dụng ảo tưởng thứ 6 người kỹ năng. Thân thể tiềm lực, Cụ Dồ Cổ vừa tiếp xúc bóng rổ thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể tiềm lực, thiên phú đã rất mạnh, tuy nhiên so ra kém kỳ tích thời đại, nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, tiềm lực cùng thực lực càng ngày càng mạnh. Mỗi một năm đều để Cụ Dồ Cổ khó có thể tin. Cụ Dồ Cổ lúc còn sống, chỉ là một cái điếu ti, tại máy tính xem Cụ Dồ Cổ bóng rổ thời điểm, bị điện giật não một vệt ánh sáng hút tới cái thế giới này, trọng sinh vài chục năm, sau đó bàn tay vàng hệ thống xuất hiện ở trước mặt hắn, có thể nói là rất đĩa bánh, Cụ Dồ Cổ sở hữu tính cách, hắn đều kế thừa. Chấp nhất, nghiêm túc, ôn nhu, tỉnh táo, chăm chỉ, nho nhã lễ độ, thiên nhiên hắc, thủ tín. Trầm ổn, ngốc manh, mạnh hơn, còn có ngạo khí hệ thống, rút thường đi. Cụ Dồ Cổ hơi thở dài, về sau đường về sau muốn đem. Đinh đinh đinh đinh đinh, hệ thống liên tục vài tiếng vang lên. Chúc mừng thu hoạch được lực lượng gen tiềm năng. Hệ thống âm thanh lạnh như băng vang lên. Sau đó, cụ dồ cổ chỉ cảm thấy thân thể truyền bên trên một cỗ lực lượng, thân thể bỗng nhiên có lực, đây là cụ dồ cổ trước mắt cảm giác. Phân tích dưới lực lượng gen tiềm năng. Cụ dồ cổ gật gật đầu, lực lượng đối với hắn phi thường thực dụng, tuy nhiên lúc trước hắn lực lượng cũng không nhỏ, nhưng bị dấu vết đời đời kém xa. Lực lượng gen tiềm năng, hiện tại chủ ký sinh năng lượng không có gì trường khi mở ra lực lượng gen tiềm năng sơ cấp trạng thái, đằng sau cũng là thiêu đốt thân thể thể lực, tiến hành không ngừng tiếp tục gia tăng lực lượng, thẳng đến thể lực tiêu hao hoàn tất liền sẽ dừng lại. Hệ thống âm thanh lạnh như băng giải thích nói. Cái này không sai. Kuzoko gật gật đầu, sắc mặt hơi kinh hỉ, đây đối với hắn tới nói phi thường thực dụng, chủ yếu là thể lực đủ nhiều là được rồi. Sau đó bồi dối thân trên, Kuzoko lắc đầu, trực tiếp ngủ. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.